Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép được tóm tắt nội dung phần 30 như sau. Được lệnh Hồ Xung khẳng khái, tặng khúc phổ tuyệt diệu, bà ấy nấy không thôi. Để bù đắp lại, bà ta có nhã ý truyền cho chàng cách tấu dạo cầm khúc nhạc thanh tâm phổ thiện chú rất có ích trị nội thương. Từ hôm sau, mỗi sáng lệnh Hồ Xuân đến trúc xá trong ngõ hẻm ở Đông Thành thọ giáo Lục Trúc Ông và bà về âm luật, cách đàn, thổi tiêu và các tiểu khúc đến tối mịt mới trở về nhà Vương Lão. Buổi trưa ở lại ăn cơm với Lục Trúc Ông, chỉ có dưa và đậu, nhưng lại được lão ông đãi các loại rượu ngon quý cùng những lời bình phẩm rất uyên bác và sành sỏi về các loại rượu. Qua mười mấy ngày, hôm ấy chàng học đến khúc Hữu Sở Tư thì Lao Đức Nặc báo cho lệnh Hồ Xung biết lệnh của nhạc lão, tất cả hôm sau lên đường. Chàng chạy đến chào từ biệt Lục Trúc Ông và bà, thuyền rời Lạc Dương đi đến phủ Khai Phong. Lúc họ ghé vào thăm miếu Dương Tái Hưng, thấy bọn Đào Cốc Ngũ Tiên đang cãi nhau ỏm tỏi trước cổng. Qua đó, họ mới biết Đào Thực Tiên vẫn còn sống. Bọn chúng kéo đi rồi, vợ chồng Nhạc Bất Quần liền bám theo để xem xét tình hình. Hai vợ chồng triển khai khinh công, chạy qua mới phải hơn một dặm mới vào lại. Phía sau nhà ngói là một hàng liễu, hai người nấp vào sau gốc liễu. Bỗng nghe tiếng ngũ quái tức giận quát lớn: "Trời ơi, ngươi giết lục đệ của ta rồi, sao ngươi dám hổ ngực của lục đệ của ta ra? Ý chắc bắt cái quần cấu tạc này đền mạng, phải hổ ngực lão ra. Lục đệ ơi, để chết thảm như vậy bọn ta vĩnh viễn không đi tiểu nữa, để trướng bụng mà chết theo lục đệ." Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần kinh hãi thầm nghĩ: "Tại sao có người mổ ngực lục đệ của chúng chứ?" Hai người khom lưng đi đến bên cửa sổ, từ kẽ hở nhìn vào bên trong. Trong nhà đốt 7 ngọn đèn sáng choang, có kê một cái giường lớn. Trên giường, một người đàn ông trần truồng nằm ngửa, ngực bị mổ ra, máu vẫn chảy, hai mắt nhắm nghiền dường như đã chết từ lâu. Nhìn nét mặt của lão thì đúng là Đào Thực Tiên mà hôm trước đã bị Nhạc phu nhân đâm một kiếm. Đào Cốc Ngũ Quái đứng quanh giường, chỉ vào một người lùn mập là lối om sòm. Lão lùn mập này đầu thật to, râu như râu chuột, đầu cổ lắc lia lắc lịa, điệu bộ thật buồn cười. Hai bàn tay của lão đầy máu, tay phải cầm một con dao nhỏ sáng choang, lưỡi dao dính đầy máu tươi. Lão nhìn trừng trừng Đào Cốc Ngũ Quái một hồi rồi mới trầm giọng nói: "Các người nói thui quá, nói hết chưa vậy?" Đào Cốc Ngũ Quái cùng nói: "Nói hết rồi, người có lời gì thúi tha thì nói ra đi." Lão mập lùn nói: "Tên này dở sống dở chết, ngực bị kim đâm, các người rịch thuốc rồi khiêng đến cầu xin ta cứu mạng, nhưng các người đi qua chậm, miệng vết thương đã bít lại, kinh mạch đều chạy sai đường. Muốn cứu tính mạng của hắn thì được ngày thôi, nhưng kinh mạch rối loạn, sau khi sống lại mất hết võ công, nửa thân người thì bị tàn phế, không cách gì mà hành động được. Trị một người tàn phế như vậy thì có ích gì?" Đào Căng Tiên nói: "Dù là phế nhân cũng còn hơn là người chết." Lão lùn mập tức giận nói: "Ta không trị nữa, nếu trị thì phải khỏi hẳn, trị thành một phế nhân thì lão tử còn mặt mũi nào nữa. Không trị nữa, các người khiêng cái xác chết này đi đi, lão tử không thèm trị nữa. Tức chết đi được, tức chết đi được." Đào Căng Tiên lại nói: "Người nói tức chết đi được, sao không chết đi?" Lão mập lùn trừng mắt nhìn Đào Căng Tiên lạnh lùng nói: "Ta đã bị người làm cho tức chết đi được, sao người biết ta chưa có chết?" Đào Căng Tiên nói: bản lĩnh của người đã không trị khỏi lục đệ của ta, sao lại mổ ngược lục đệ ta ra? Lão mập lùn lạnh lùng nói. Ngoại hiệu của ta là gì? Đào Cán Tiên nói. Ngoại hiệu của nhà ngươi là sát nhân danh y. Hai vợ chồng nhà Bất Quần đều lạnh xương sống, đôi mắt nhìn nhau thầm nghĩ. Thì ra lão lùn mập này á, tướng mạo cổ quái này lại là sát nhân danh y tiếng tăm lừng lẫy, tinh thông y thuật, trên giang hồ đều nói hạng nhất là lão Bình Nhất Chỉ này. Vậy quái nhân bị trọng thương được bọn chúng khiêng đến xin lão chữa trị là đúng rồi. Bình Nhất Chỉ lạnh lùng nói. Ngoại hiệu của ta là sát nhân danh y, giết thêm một người thì đâu có cái gì lạ. Đào Hoa Tiên nói. Giết người có khó gì? Chẳng lẽ ta không biết hay sao? Nhưng người chỉ biết giết người chứ không có biết chữa trị cho người thì không xứng hai chữ danh y. Bình Nhất Chỉ nói. Ai nói ta không biết cứu người chứ? Ta mổ ngược tên vợ sống vợ chết này, nối lại kinh mạch, sau khi trị khỏi thì ngoài công nội công vẫn mạnh như lúc chưa bị thương, mới là thủ đoạn của sát nhân danh y. Bọn ngũ quái cảm mừng đồng thanh nói. Thì ra tiên sinh có thể cứu sống được lục đệ của chúng ta, bọn ta trách quan cho tiên sinh rồi. Đào Căn Tiên nói. Sao tiên sinh chưa ra tay chữa trị đi? Ngực của lục đệ bị tiên sinh mổ ra rồi, mau chảy không ngớt, không chữa trị ngay thì không có kịp đâu. Bình Nhất Chỉ hỏi lại. Sát nhân danh y là ngươi hay là ta? Đào Căn Tiên nói. Dĩ nhiên là tiên sinh rồi. Bình Nhất Chỉ nói. Đã là ta, sao người biết kịp hay là không kịp? Giá lại sau khi ta mổ ngực hắn đã tin cách trị rồi, năm con quỷ đang ghét các người vào là lối om sòm, làm sao ta trị được? Ta đã bảo các người đi Miêu Dương Tướng Quân chơi nửa ngày, rồi sang Miêu Ngưu Tướng Quân chơi nửa ngày, sao các người về nhanh quá vậy? Đầu Cán Tiên nói. Mau ra tay trị thương đi, chính tiên sinh nói nhiều á hay là bọn ta nói nhiều đây? Bình Nhất Chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm Đào Cán Tiên, rồi y lớn tiếng quát. Đem kim chỉ ra. Tiếng quát của lão làm bọn Đào Cốc Ngũ Tiên và vợ chồng Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi. Một phụ nữ ốm nhách cao nghẹo đi vào phòng, tay bưng cái khay bằng gỗ đặt lên bàn, không nói một lời. Mụ này khoảng 40 tuổi, mặt vuông, tay to, mắt sâu thâm quần, da dẻ không còn một chút huyết sắc. Bình Nhất Chỉ nói. Các người yêu cầu ta cứu sống cái tên này, quy luật của ta các người đã biết rồi chứ? Đào Căn Tiên nói. Đúng vậy, bọn ta đã đồng ý và đã phát lời thề rồi. Tiên sinh muốn giết người nào thì cứ nói một tiếng, sao huynh đệ tại hạ tuân lệnh ngay. Bình Nhất Chỉ nói. Vậy thì được rồi, bây giờ ta chưa nghĩ ra phải giết người nào, đợi ta nghĩ ra hãy nói với các người sao vậy? Các người đừng hết sang một bên cho ta, không ai được nói một câu, chỉ cần phát ra nửa tiếng thì ta lập tức dừng tay. Tên này chết hay sống ta không thèm đem xỉa tới nữa. Bọn Đào Cốc Lục Tiên từ nhỏ ngủ cùng phòng, ăn cùng mâm, chưa bao giờ ngừng miệng một khắc, nằm ngủ mơ cũng tranh luận không thôi. Bây giờ lão này nhìn lão kia, lão nào cũng đầy lời trong bụng muốn nói ra, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần nói ra một tiếng thì lục đệ mất mạng, cho nên cũng cố gắng nín nhịn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, lại sợ lỡ không cẩn thận phát ra tiếng đánh rắm thì khổ. Bình Nhất Chỉ lấy một cây kim lớn xỏ một sợi chỉ thô, khâu lại đường mổ trước ngực của Đào Thực Tiên. 10 ngón tay của lão vừa thô vừa ngắn, giống như 10 củ cải, nhưng động tác lại cực kỳ tinh xảo, dung kim như bay. Trong khoảnh khắc đã khâu xong vết thương dài 9 tấc. Lão lấy trong bình sứ các loại thuốc bột, thuốc nước thoa lên vết thương, lại cậy răng Đào Thực Tiên đổ mấy thứ thuốc nước vào miệng. Sau đó lão lấy vải ướt lau vết máu trên người Đào Thực Tiên. Một phụ nữ cao ốm đứng một bên giúp đỡ, đưa kim thay thuốc, động tác cũng rất thuần thục. Bình Nhất Chỉ liếc nhìn bọn ngũ tiên, thấy năm lão mấy môi động lưỡi, ai ai cũng sốt ruột muốn nói. Lão lên tiếng: "Tên này chưa xong, đợi hắn xong lại các người mới được nói." Năm lão cứng miệng đơ lưỡi, lúng túng, trông rất quạt kê. Bình Nhất Chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống một bên. Người phụ nữ đem các thứ kim chỉ, dao kéo ra ngoài. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần núp ngoài cửa sổ, nín hơi ngưng thở. Trong nhà yên lặng không một tiếng động, chỉ cần ngoài cửa sổ có chút động tĩnh thì mọi người trong nhà sẽ phát giác ngay. Qua một hồi lâu, Bình Nhất Chỉ đứng dậy đi đến cạnh Đào Thực Tiên, đưa tay đánh mạnh lên huyệt Bách Hội trên đầu lão. Sáu lão cùng la quảng lên. Trong sáu lão thì năm người là Đào Cốc Ngũ Tiên, còn một người là Đào Thực Tiên vẫn còn nằm dài trên giường. Đào Thực Tiên la lên một tiếng rồi ngồi dậy thóa mạ: "Tổ cha nó, sao ngươi lại đánh vào đầu của ta?" Bình Nhất Chỉ mắng: "Tiên sư ngươi, lão tử không dùng chân khí đã thông quyệt Bách Hổ cho ngươi, ngươi có thể khỏi nhanh như vậy hay sao?" Đào Thực Tiên nói: "Lão tử khỏi mau hay chậm có liên can gì đến ngươi chứ?" Bình Nhất Chỉ nói: "Ngươi khỏi chậm ha, không phải là thủ đoạn của sát nhân danh y không đủ cao minh ư? Ngươi cứ nằm y ở trong nhà của ta, há không đáng ghét lắm hay sao?" Đào Thực Tiên nói: "Ngươi ghét ta thì ta đi đây có khó gì?" Lão lầm cơm đứng dậy bước đi. Đào Cốc Ngũ Tiên thấy lão nói đi thì đi ngay, khỏi bệnh thần tốc như vậy nên vừa kinh hãi vừa vui mừng, liền đi theo lão ra khỏi cửa. Vợ chồng Nhạc Bất Quần ngạc nhiên thầm nghĩ: "Y thuật của Bình Nhất Chỉ quả nhiên đáng sợ, mà nội lực của lão cũng thật là phi thường. Lão vừa đánh vào huyệt Bách Hội trên đầu Đào Thực Tiên, nhất định là vận nội lực thâm hậu truyền vào người Đào Thực Tiên mới có thể khiến cho tình này lập tức tỉnh lại." Còn đang suy nghĩ, hai người thấy bọn Đào Cốc Lục Tiên đã đi xa rồi. Bình Nhất Chỉ đứng dậy đi qua một gian nhà khác. Nhạc Bất Quần ra hiệu cho Nhạc phu nhân nhẹ bước đi ra, cách nhà hơn 10 trượng mới nhanh bước dọt đi. Nhạc phu nhân nói: "Nội công của sát nhân danh y thật tuyệt diệu, nhưng mà cách hành sự của lão quả thật rất tà môn." Nhạc Bất Quần nói: "Bọn Đào Cốc Lục Quái đang ở đây thì phủ Khai Phong này nhất định có lâm chuyện. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, để khỏi gây ra phiền hà vô lý với bọn chúng." Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Trong đời bà, mấy tháng gần đây đã chịu nhiều ấm ức. Trượng phu là trưởng môn một phái trong Ngũ Nhạc Kiếm phái, lại phải trốn đến nơi này nơi nọ, trời đất bao la mà dường như không có chỗ dung thân. Hai vợ chồng không nói thêm lời nào nữa, nhưng vừa thấy bọn lục quái, cả hai đã muốn tránh đi. Nghĩ đến chuyện Đào Thực Tiên cuối cùng không chết, lòng họ nhẹ nhõm như vừa buông được một tảng đá nặng ngàn cân. Hai người về đến miếu Dương Tướng Quân, thấy Nhạc Linh Sang, Lâm Bình Chi và bọn đệ tử đang đợi ở hậu điện. Nhạc Bất Quần nói: "Về thuyền đi thôi." Mọi người đều biết bọn Đào Cốc Lục Tiên đang ở đây, không dám hỏi han nữa, liền lật đật về thuyền. Nhạc Bất Quần đang dặn bảo người lấy thuyền, bỗng nghe tiếng Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la lớn: "Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ Xuân, ngươi ở đâu?" Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều tái mặt, thấy sáu người vội vã chạy đến thuyền. Ngoài Ngũ Tiên ra còn có một người là Bình Nhất Chỉ. Đào Cốc Ngũ Tiên nhận ra được vợ chồng Nhạc Bất Quần, liền lớn tiếng hoan hô. Năm lão giọt tới định nhảy lên thuyền. Nhạc phu nhân rút trường kiếm, dẫn kinh lực định đâm vào ngực Đào Căng Tiên. Nhạc Bất Quần cũng rút trường kiếm ra, choang một tiếng, lão đè lưỡi kiếm của vợ xuống, nói nhỏ: "Không nên lỗ mãng." Mũi thuyền hơi trầm xuống, bọn ngũ tiên đã nhảy lên thuyền. Đào Căng Tiên lớn tiếng nói: "Lệnh Hồ Xuân, người trốn ở đâu? Sao không trường mặt ra đây chứ?" Lệnh Hồ Xuân tức giận lớn tiếng đáp: "Ta sợ các ngươi hay sao? Tại sao ta phải trốn?" Thuyền hơi lắc lư, mũi thuyền có thêm một người nữa nhảy xuống, đó chính là sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Nhạc Bất Quần ngấm ngầm kinh hãi. Ta và sư muội vừa về đến thuyền thì lão lùng mập này cũng đến. Phải chăng lão đã hiểu ra chuyện hai vợ chồng ta nghe lén ngoài cửa sổ? Bọn đầu cốc ngủ quay đã khó lòng đối phó nổi, bây giờ lại thêm một nhân vật lợi hại, e rằng tính mạng vợ chồng Nhạc Bất Quần này phải bỏ lại phủ Khai Phong rồi. Bình Nhất Chỉ nói. Xin hỏi vị nào là Lệnh Hồ huynh đệ? Lời nói của lão rất khách khí. Lệnh Hồ Xuân chậm chậm bước đến đầu thuyền, nói. Tại hạ là Lệnh Hồ Xuân, không biết các hạ tôn tính đại danh là gì, có điều chi dạy bảo vậy? Bình Nhất Chỉ nhìn Lệnh Hồ Xuân từ đầu xuống chân, nói. Có người nhờ ta đến trị thương cho huynh đệ. Lão đưa tay đặt lên cổ tay của Lệnh Hồ Xuân, ngón trỏ đặt lên đúng mạch. Bỗng cặp lông mày của lão nhướng lên, vì một tiếng, rồi cặp lông mày từ từ nhăn lại. Lão lại ồ lên một tiếng, ngẩng mặt nhìn trời, tay trái dò đầu không ngớt, miệng lẩm bẩm. Quái lạ, thật là quái lạ. Một lúc lâu, lão đưa tay chẩn mạch tay kia của Lệnh Hồ Xuân, hắt hơi một cái, rồi nói. Thật là kỳ lạ, bình sinh lão phù chưa hề gặp qua. Đào Căng Tiên nhịn không được, nói. Có gì đâu mà quái với lạ, tâm kinh của hắn bị thương, ta đã dùng chân khí nội công trị thương cho hắn từ lâu rồi. Đào Cán Tiên cũng nói. Người này còn bày đặt nói tâm kinh của hắn bị thương, rõ ràng là phế kinh của hắn không ổn. Nếu không được ta dùng chân khí đã thông các huyệt ở phế kinh, thì làm sao hắn sống được cho đến ngày hôm nay? Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, mỗi người cũng nhao nhao lên. Lão nào cũng tự khoe mình có công lớn. Bình Nhất Chỉ đột nhiên quát lớn. Thôi lầm, thôi lầm. Đào Căng Tiên tức giận nói. Người thôi hay là năm huynh đệ của ta thôi? Bình Nhất Chỉ nói. Dĩ nhiên là các huynh đệ người thôi. Trong cơ thể của Lệnh Hồ huynh đệ có hai luồng chân khí tương đối mạnh, dường như là của Bất Giới Hòa Thượng đã truyền vào. Còn sau luồng chân khí yếu ớt chắc là của Sao Tình Đại Ngu Ngốc các người đó. Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau thầm nghĩ, Bình Nhất Chỉ quả là một thần y. Lão vừa chấn mạch thì đã hiểu ra trong người Lệnh Hồ Xung có 8 luồng chân khí khác nhau, cũng chưa lấy làm lạ. Lạ ở chỗ lão lại nói đúng được lai lịch của các luồng chân khí, biết được trong đó có 2 luồng là của Bất Giới Hòa Thượng. Đào Cán Tiên tức giận nói. Tại sao chân khí của 6 người bọn ta yếu ớt, còn của Bất Giới Hòa Thượng đầu trọc thì mạnh hơn? Rõ ràng bọn ta mạnh hơn, còn lão trọc yếu hơn. Bình Nhất Chỉ cười nhạt nói. Người nói mà không biết thẹn. Hai luồng chân khí của lão đã đè bẹp sau luồng chân khí của các người, chẳng lẽ các người dám xưng là mạnh hơn? Tên Bất Giới Hòa Thượng ngu ngốc ấy có võ công cao cường, nhưng lại không có chút kiến thức nào. Mẹ kiếp nó, đồ ngu ngốc. Đào Hoa Tiên đưa ngón tay ra, y giả bộ chẩn mạch tay phải của Lệnh Hồ Xung, nói. Theo ta biết, chân khí của Đào Cốc Lục Tiên chúng ta đã trấn áp chân khí của Bất Giới Hòa Thượng, khiến lão không có cách nào nhúc. Rồi bỗng lão thét lên một tiếng, ngón tay của lão giống như bị cắn một cái, vội rụt về la lên. Úi chà, mẹ kiếp nữa. Bình Nhất Chỉ cười ha hả, vô cùng đắc ý. Mọi người đều biết lão đã dùng nội công thượng thừa, mượn thân thể của Lệnh Hồ Xung truyền nội lực vào mãnh liệt, làm chấn động ngón tay của Đào Hoa Tiên. Bình Nhất Chỉ cười rồi nghiêm sắc mặt, nói. Các người ngồi trong khoang thuyền đợi ta, không được lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói. Ta là ta, ngươi là ngươi, tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi chứ? Bình Nhất Chỉ nói. Các người đã lập lời thề rồi, phải giết một người cho ta, có đúng không? Đào Chi Tiên nói. Đúng vậy, bọn ta chỉ hứa đi giết một người, chứ không có nói phải nghe lời của người. Bình Nhất Chỉ nói. Nghe hay không là tùy các người, nhưng nếu ta bảo các người đi giết tên Đào Thực Tiên trong bọn Đào Cốc Lục Tiên, thì các người tính sao? Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la lớn. Có lý nào lại như vậy? Ngươi vừa mới cứu sống hắn, sao lại bảo bọn ta đi giết hắn chứ? Bình Nhất Chỉ nói. Năm người các ngươi đã thề với ta như thế nào? Đào Căng Tiên nói. Bọn ta sẽ làm đúng yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi cứu sống được lục đệ của bọn ta, thì ngươi bảo bọn ta đi giết một người, bất luận người đó là ai, bọn ta cũng không được từ chối. Bình Nhất Chỉ nói. Đúng vậy, ta cứu sống lục đệ của các ngươi chưa? Đào Hoa Tiên đáp. Cứu sống rồi. Bình Nhất Chỉ hỏi. Đào Thực Tiên có phải là người hay không? Đào Diệp Tiên nói. Đương nhiên là người, chẳng lẽ là quỷ hay là sao? Bình Nhất Chỉ nói. Hay lắm, ta bảo các người đi giết một người, người đó tên là Đào Thực Tiên. Đào Cốc Ngũ Tiên ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy chuyện này ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng khó mà từ chối được. Bình Nhất Chỉ nói. Nếu các người không muốn đi giết Đào Thực Tiên thì ta cũng châm trước cho. Nhưng các người có biết nghe lời của ta hay không? Ta bảo các người vào khoang thuyền ngồi ngoan ngoãn, không ai được náo động. Bọn Đào Cốc Ngũ Tiên đều tịch ngồi, lần lượt vào khoang thuyền ngồi nghiêm trang, hai tay để lên gối, không dám nói năng, cũng không dám nhúc nhích, trông rất hoạt kê. Lệnh Hồ Xuân nói. Bình tiền bối, giảng bối nghe tiền bối trị bệnh cứu mạng cho ai đó thì đều phải nghe theo nguyên tắc, sau khi cứu xong thì người đó phải đi giết một người để bù vào cho tiền bối. Bình Nhất Chỉ nói. Đúng là có quy tắc này. Lệnh Hồ Xuân lại nói. Giảng bối không muốn giết người, cho nên tiền bối cũng đừng trị thương cho giảng bối nữa. Bình Nhất Chỉ nghe hắn nói như vậy, ồ lên một tiếng, lại chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xuân từ đầu đến chân một lượt, giống như lão đang quan sát một vật gì cổ quái. Một lúc lâu, lão mới nói. Một là bệnh của huynh đệ rất là nặng, ta trị không khỏi. Hai là dù có trị khỏi thì sẽ có người đồng ý giết, không cần huynh đệ phải ra tay. Từ lúc thấy Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy không còn hứng thú sống nữa. Nhưng khi gặp vị danh y có thể cải tử hoàn sinh này, quyết đoán bệnh của mình không có cách nào chữa trị khỏi, chàng bất giác chạnh lòng. Vợ chồng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Người nào mà quay phong mời được sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến tận nơi chẩn mạch cho bệnh nhân? Người này có giao tình gì với Xuân Nhi? Bình Nhất Chỉ lại nói. Lệnh Hồ huynh đệ, trong cơ thể của huynh đệ có tam luồng chân khí dị chủng, trục không ra mà qua thành cũng không được, giang xuông cũng không mà đè cũng không xong, thật là nan giải. Ta nhận lời quý thác của người trị bệnh cho huynh đệ, không phải ta không thận lực, mà vì bệnh của huynh đệ thực sự có liên quan đến chân khí, không thể dùng kim châm cứu, dùng thuốc men để tạo công hiệu. Ta làm nghề y xưa này chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như thế này, ta không làm gì được, thật là vô cùng hổ thẹn. Lão lấy từ trong túi ra một cái lọ sứ, đổ ra 10 viên thuốc màu đỏ, rồi nói. 10 viên trấn tâm lý khí hoàng này bao gồm nhiều dược liệu quý giá, chế luyện không phải dễ. Cứ 10 ngày huynh đệ uống 1 viên thì có thể kéo dài mạng sống thêm được 100 ngày. Lệnh Hồ Xuân đưa hai tay nhận lấy, rồi nói. Đa tạ tiền bối. Bình Nhất Chỉ quay người định lên bờ, bỗng lão lại nói. Trong lọ còn 2 viên, ta tặng luôn cho huynh đệ đó. Lệnh Hồ Xuân không nhận, nói. Những viên thuốc này có công hiệu kỳ diệu, tiền bối hãy giữ lại để cứu người. Giảng bối sống thêm 10 ngày nữa cũng chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Bình Nhất Chỉ ngoẹo đầu nhìn Lệnh Hồ Xuân, rồi nói. Chẳng quan tâm đến sự sinh tử là tính cách của bậc đại trưởng phu. Chẳng trách, ôi đáng tiếc, hổ thẹn. Lão lắc đầu mấy cái rồi giọt lên bờ, bước nhanh. Lão đến thì đến, đi thì đi, coi chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần chẳng ra gì. Nhạc Bất Quần rất tức giận, chỉ vì ngại trong khoang thuyền còn có 5 tên ôn thần chết toi đang ngồi, nếu lão động thủ thì sẽ gặp những chướng ngại. Bọn Ngũ Tiên ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn xuống mũi, mũi cúi xuống ngực, giống như những vị lão tăng nhập định. Nếu lão bảo lái thuyền khởi hành thì phải đem 5 tên ôn thần này cùng đi, còn nếu không khởi hành thì không biết 5 tên này ngồi lì cho đến bao giờ, cũng không biết chúng có sinh sự để báo thù Nhạc phu nhân đã đâm một kiếm làm bị thương Đào Thực Tiên hay là không. Bọn Lão Đức Nặc, Nhạc Linh Sang đều tận mắt thấy cảnh bọn chúng xé xác thành bất ưu, nghĩ lại vẫn còn chưa hết sợ. Mọi người nhìn nhau, không ai dám liếc bọn Ngũ Tiên. Lệnh Hồ Xung đi vào khoang thuyền hỏi: Trời ơi, các ngươi còn ở đây làm gì? Đào Căng Tiên nói: Bọn ta ngoan ngoãn ngồi đây chẳng làm gì hết. Lệnh Hồ Xung nói: Bọn ta sắp khởi hành rồi, mời các vị lên bờ cho. Đào Cán Tiên nói: Bình Nhất Chỉ bảo bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi ở trong thuyền, không được nói năng cử động, nếu không lão sẽ bắt bọn ta đi giết Lục Đệ. Vì vậy bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi đây, không nói năng lộn xộn. Lệnh Hồ Xung không nhịn được cười nói: Bình Đại Phu đã lên bờ lâu rồi, các vị có thể nói năng hành động lộn xộn được rồi. Đào Hoa Tiên lắc đầu nói: Không được, lỡ lão nhìn thấy bọn ta nói năng hành động lộn xộn thì đại sự hư rao. Bỗng nghe trên bờ có tiếng người oang oang la lên: 5 tên người không giống người, quỷ không ra quỷ đang ở đâu? Đào Cán Tiên nói: Hình như có ai đang gọi bọn ta. Đào Cán Tiên nói: Đâu phải gọi bọn ta, vì sao bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ chứ? Người trên bờ lại gọi: Ở đây còn có 1 tên người không giống người, quỷ không ra quỷ, vừa được Bình Đại Phu trị thương cho, các người có cần hắn không? Nếu các người không cần thì ta ném hắn xuống sông Hoang Hà làm mồi cho tôm cá vậy. Đầu Cốc Ngũ Tiên vừa nghe xong hô lên một tiếng, cả 5 lão từ trong khoang thuyền nhảy giọt lên bờ. Chỉ thấy mụ phụ nữ trung niên đã giúp Bình Nhất Chỉ khâu vết thương đứng đó, tay trái đưa ngang ra cầm một cái cán. Đào Thực Tiên đang nằm trên cán, gương mặt mụ nhợt nhạt nhưng khí lực rất mạnh mẽ, một tay cầm cái cán cộng với Đào Thực Tiên nặng khoảng 100 cân mà thấy vẫn bình thường. Đào Căng Tiên nói: Đương nhiên là cần, sao lại không cần được chứ? Đào Cán Tiên nói: Tại sao mụ dám bảo bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ chứ? Đào Thực Tiên nằm trên cán cũng hả miệng nói: Nhìn tướng mạo của người thì mới đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thì ra Đào Thực Tiên đã được Bình Nhất Chỉ khâu lại vết mổ, uống linh đan diệu dược, rồi đập một cái mạnh lên Nguyệt Bách Hội truyền chân khí vào. Lão lập tức đứng dậy ra đi, nhưng vì mất máu quá nhiều, đi không được bao xa thì lại ngất xỉu. Mụ phụ nữ trung niên này phải khiêng lão đi. Tuy lão bị trọng thương nhưng cái miệng vẫn không nhịn được, bèn tranh cãi với người phụ nữ vài câu. Mụ phụ nữ lạnh lùng nói: Các người có biết Bình Sanh, Bình Đại Phu sợ nhất là cái gì không? Đào Cốc Lục Tiên cùng nói: Không biết, lão sợ cái gì vậy? Mụ phụ nữ nói: Lão sợ vợ nhất. Đào Cốc Lục Tiên cười ha hả cùng nói: Vậy lão là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mà lại sợ vợ. Thật là đáng buồn cười. Mụ phụ nữ lại lạnh lùng nói: Có gì mà buồn cười, ta chính là vợ của lão đây. Đào Cốc Lục Tiên lập tức im bặt. Mụ phụ nữ nói: Ta dặn bảo điều gì lão không dám trái lời, ta muốn giết người nào lão phải sai các người đi giết đó. Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp: Dạ, không biết phụ nhân muốn giết ai vậy? Mụ phụ nữ đưa mắt nhìn vào khoang thuyền, nhìn từ Nhạc Bất Quần cho tới Nhạc Phu Nhân, rồi từ Nhạc Phu Nhân cho đến Nhạc Linh Sang, lần lượt liếc qua từng tên đệ tử phái Hoa Sơn. Mỗi người bị mụ nhìn đều sợ đến rợn tóc gáy. Người nào cũng biết chỉ cần con mụ xấu xí này chỉ vào ai thì bọn Ngũ Tiên lập tức xé xác giết người đó. Dù là cao thủ như nhà Bất Quần cũng khó tránh khỏi thủ đoạn của ngụ quái. Ánh mắt của mụ chuyển qua, nhìn lên mặt bọn đầu cốc Lục Tiên. Trống ngực của sáu lão này đập loạn xạ. Mụ hô lên một tiếng, đầu cốc Lục Tiên cùng đáp. Dạ dạ. Mụ lại hừ lên một tiếng, đầu cốc Lục Tiên lại cùng đáp. Dạ dạ. Mụ nói, ta chưa nghĩ ra người cần phải giết, nhưng mà Bình đại phu nói trong thuyền này có vị Lệnh Hồ công tử mà đại phu vô cùng kính trọng. Các người phải hầu hạ công tử thật đàng hoàng cho đến ngày công tử qua đời mới thôi. Công tử sai bảo điều gì, các người phải nghe theo cái đó, không được trái lời. Đào cốc Lục Tiên chau mày hỏi, hầu hạ hắn cho đến chết mới thôi ư? Bình phu nhân nói, đúng như vậy, phải hầu hạ cho đến chết mới thôi. Nhưng mà tính mạng của công tử không còn quá 100 ngày. Trong 100 ngày này á, các người phải nghe theo lời công tử sai bảo. Đầu cốc Lục Tiên nghe nói Lệnh Hồ Xung sống không quá 100 ngày nữa thì mừng rỡ nói, hầu hạ hắn 100 ngày thì đâu có khó gì. Lệnh Hồ Xung nói, Bình tiền bối có hảo ý, vãn bối cảm kích vô cùng, nhưng vãn bối không dám phiền Lục vị đào huynh phải chiếu cố, xin các vị lên bờ, vãn bối cáo từ đây. Vẻ mặt Bình phu nhân vẫn lạnh lùng, không hề biểu hiện một chút mừng giận nào. Mụ lại nói, Bình đại phu nói nội thương của Lệnh Hồ công tử là do 6 tên ngu ngốc này gây ra, không những làm cho công tử mất mạng mà còn khiến cho Bình đại phu không có cách gì chữa trị được, làm cho đại phu mất mặt vì không làm tròn lời ủy thác của người ta. Phải phạt tội thật nặng 6 tên ngu ngốc này mới được. Bình đại phu muốn chúng thực hiện đúng lời thề, giết 1 tên trong bọn chúng. Nhưng mà bây giờ lại giảm tội cho, bảo chúng là phải đi hầu hạ Lệnh Hồ công tử. Mụ ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, nếu 6 tên ngu ngốc này không nghe lời của Lệnh Hồ công tử mà để cho Bình đại phu biết được á, đại phu sẽ lấy mạng liền 1 tên trong bọn chúng. Đào Hoa Tiên nói, thương thế của Lệnh Hồ Xung á là do bọn ta gây ra, bọn ta hầu hạ Lệnh Hồ Xung thì cũng rất hợp lệ, cái đó gọi là đại trượng phu ẩn quán phận mình. Đào Chi Tiên nói, là bậc nam tử hán á thì vì bằng hữu mà bị chết đầm chết chém cũng không có từ, huống chi chỉ chăm sóc thường thế cho Lệnh Hồ huynh đệ. Đào Thực Tiên nói, thường thế của ta cũng cần người chăm sóc, ta chăm sóc Lệnh Hồ huynh đệ, Lệnh Hồ huynh đệ chăm sóc cho ta, như vậy là huệ. Đào Cán Tiên nói, huống chi chỉ hầu hạ có 100 ngày, thời gian ngắn ngủn. Đào Căn Tiên vỗ đùi nói, cổ nhân nghe bằng hữu gặp hoạn nạn vì nghĩa vượt ngàn dặm mà đến, bọn ta trên đường gặp chuyện bất bình thì rút đào tương trợ. Bình phu nhân nguýt lão một cái rồi bỏ đi. Đào Chi Tiên và Đào Cán Tiên khiêng cán nhảy xuống thuyền. Bọn Đào Căn Tiên nhảy theo gọi, nhổ sao, nhổ sao. Lệnh Hồ Xung thấy tình thế này phải để cả 6 lão cùng đi, bèn nói, Lục vị đào huynh, các vị muốn đồng hành với ta thì cũng không có sao, nhưng ta dặn các vị đối với sư phụ và sư mẫu ta phải cung kính lễ phép, nếu các vị không nghe thì ta không cho các vị theo hầu hạ nữa đâu. Đào Diệp Tiên nói, Đào Cốc Lục Tiên vốn là những người quân tử văn nhã, thiên hạ đều biết, đừng nói là sư phụ sư mẫu của Lệnh Hồ huynh, mà đến đồ tử đồ tôn của Lệnh Hồ huynh thì bọn ta cũng lễ phép kính trọng. Lệnh Hồ Xung nghe lão tự xưng là quân tử văn nhã thì không nhịn được cười, nói với Nhạc Bất Quần, sư phụ, 6 vị đào huynh muốn cùng ngồi thuyền theo chúng ta về hướng đông, ý sư phụ như thế nào? Nhạc Bất Quần nghĩ thầm, 6 lão này đã không làm khó dễ phái Hoa Sơn, tùy để chúng đi cùng thuyền thì không khỏi cành cánh trong lòng, nhưng cũng không đuổi chúng lên bờ được. May mà võ công của chúng tuy cao cường nhưng tâm ý lại điên điên khùng khùng, nếu dùng trí thì không hẳn là không đối phó được. Lão gật đầu nói, được, bọn chúng muốn ngồi thuyền thì cũng không sao, nhưng tính ta thích yên tĩnh, không muốn nghe bọn chúng cãi lộn quyên thuyền. Đào Cán Tiên nói: Nhạc tiên sinh nói vậy là sai rồi. Người ta sinh ra ở đời có cái miệng để làm cái gì? Ngoài việc ăn cơm ra, cái miệng là để nói chuyện. Tại sao có đến hai cái tai? Tất nhiên là để nghe người ta nói. Tiên sinh thích yên lặng, tức là đã cô phụ hảo ý của ông trời tạo cho tiên sinh một cái miệng, hai cái tai rồi. Nhạc Bất Quần biết chỉ cần nói với lão một tiếng thì năm cái miệng của năm anh em lão sẽ tham chiến ngay. Không biết phải nói đến khi nào mới thôi. Đánh lộn thì đánh không lại bọn chúng, mà cãi lộn cũng không thắng được bọn chúng. Lão mỉm cười nói: Thuyền gia khởi hành. Đào Diệp Tiên lại nói: Nhạc tiên sinh, tiên sinh muốn nhà thuyền nhổ sao, phải mở miệng lên tiếng. Nếu tính tiên sinh thật sự muốn yên tĩnh thì chỉ nên dùng tay ra hiệu cho nhà thuyền mới phải chứ. Đào Cán Tiên nói: Nhà thuyền ở phía sau đuôi thuyền, nhà tiên sinh đứng ở trong khoang thuyền, dẫu có ra hiệu thì nhà thuyền cũng không có thấy, chỉ uổng công mà thôi. Đào Căng Tiên nói: Chẳng lẽ tiên sinh không thể bước ra sau thuyền ra hiệu được hay sao? Đào Hoa Tiên cũng nói: Nếu nhà thuyền mà không hiểu cái ra hiệu nhổ sào của tiên sinh, hiểu lầm thành ra là lật thuyền thì là hỏng bét. Trong lúc Đào Cốc Lục Tiên tranh luận thì nhà thuyền đã nhổ sào khởi hành. Vợ chồng nhà Bất Quần không hẹn mà cùng liếc nhìn lên Hồ Xuân, rồi liếc nhìn Đào Cốc Lục Tiên. Cả hai cùng nghĩ đến một chuyện. Bình Nhất Chỉ nói đã nhận lời ủy thác của người ta đến trị bệnh cho Xuân Nhi. Qua lời nói của lão thì người ủy thác này có địa vị rất cao trong võ lâm, đến nỗi tuy lão coi thường môn phái Hoa Sơn không ra gì, nhưng đối với đồ đệ của phái Hoa Sơn thì lão lại rất kính trọng lễ phép. Ai đã ủy thác lão trị bệnh cho Xuân Nhi? Lão đã chửi Bất Giới Hòa Thượng là tổ mẹ lão già ngu, thì người ủy thác không phải là Bất Giới Hòa Thượng rồi. Nếu trước đây vợ chồng nhà Bất Quần đã gọi lệnh Hồ Sung đến hỏi cho tường tận, thì bây giờ giữa sư đồ đã phát sinh nhiều ngăn cách. Hai người đều biết đây không phải là lúc hỏi lệnh Hồ Sung. Nhạc phu nhân nghĩ đến sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ cũng không trị được thương thế cho lệnh Hồ Sung, nói hắn chỉ còn sống khoảng 100 ngày. Lòng bà đau xót, bất giác rơi lệ. Thuận buồm xuôi gió, con thuyền đi rất nhanh. Chiều hôm ấy đã đậu lại không xa phủ Khai Phong bao nhiêu. Nhà thuyền làm cơm, mọi người định ăn, bỗng nghe trên bờ có tiếng người hỏi: Chư vị anh hùng phái Hoa Sơn có đi trên thuyền này hay không? Nhạc Bất Quần chưa kịp đáp thì Đào Chi Tiên đã lẹ miệng chen vào nói: Đào Cốc Lục Tiên và chi vị anh hùng phái Hoa Sơn đều ở trên thuyền, có chuyện gì vậy? Người đó vui mừng reo lên: Hay quá, bọn tại hạ đã chờ ở đây một ngày một đêm, nào đưa cả ra đây. Mười mấy tên đại hán phân thành hai hàng từ trong rạp tranh bên bờ đi ra, mỗi người đều bưng một cái hộp gỗ sơn đỏ. Một hán tử tay không, mình mặc áo lam, đi đến trước thuyền khom người nói: Tề chủ nhận được tin lệnh Hồ thiếu hiệp thân thể khém an nên rất lo lắng, đáng lẽ người thân hành đến thăm, nhưng vì về không kịp nên nhờ bồ câu truyền thư ra lệnh cho bọn tiểu nhân đến kính dâng một ít lễ mọn, xin lệnh Hồ thiếu hiệp nhận cho. Bọn đại hán đi đến đầu thuyền đặt xuống hơn 10 cái hộp. Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên hỏi: Quý chủ nhân không biết là vị nào ban cho nhiều như vậy? Lệnh Hồ Xuân này hổ thẹn không dám nhận. Hán tử nói: Lệnh Hồ thiếu hiệp phúc trạch thâm hậu, nhất định có ngày hồi phục sức khỏe, xin thiếu hiệp bảo trọng. Hắn nói xong cúi người hành lễ rồi dẫn bọn đại hán ra đi. Lệnh Hồ Xuân nói: Không biết ai đã tặng quà cho ta, thật là lạ lùng. Đào Cốc Lục Tiên nhịn không nổi nữa cùng nói: Mở ra mà xem đã. Cả năm lão tranh nhau mở nắp, thấy trong hộp đựng toàn thức ăn điểm tâm, có gà xé thơm phức làm mồi nhậu, lại có cả nhân sâm, lộc nhung, yến sào và đủ loại dược liệu quý giá để tẩm bổ. hộp sau cùng đựng đầy những thỏi vàng, rõ ràng là để cho lệnh Hồ Xuân tiêu xài trên đường đi. Nói là lễ mọn, nhưng giá trị số quà thực sự không nhỏ. Đầu Cốc Ngũ Tiên thấy kẹo mứt, trái cây, liền bốc ngay cho vào miệng khen. Ngon lắm, ngon lắm. Lệnh Hồ Xuân xem một lượt mười mấy cái hộp, không có thư từ hay tên tuổi gì, cũng không có dấu hiệu riêng, nên không hiểu được người tặng lễ vật là ai. Hắn quay sang Nhạc Bất Quần nói: Sư phụ, đệ tử nghĩ không ra chuyện này. Người tặng lễ vật không có ác ý, cũng không phải là để đùa giỡn. Lệnh Hồ Xuân nói xong, bưng hộp điểm tâm mời sư phụ sư nương trước, rồi lại phân phát cho các sư đệ sư muội. Nhạc Bất Quần thấy Đào Cốc Lục Tiên ăn bánh trái không có chút gì khác thường, lão biết là không có độc dược. Lão hỏi Lệnh Hồ Xuân: Bằng hữu giang hồ của người có ai ở đây? Lệnh Hồ Xuân trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói: Dạ không có. Bỗng nghe có tiếng gió ngựa chạy lại, tám kỵ mã chạy theo bờ sông, rồi tiếng người gọi: Lệnh Hồ Tiểu Hiệp phái qua sơn có ở đây không? Đào Cốc Lục Tiên vui mừng lại lớn tiếng đáp: Có ở đây, có ở đây. Có thứ gì ngon đem tặng hả? Người đó nói lớn: Bàn chủ tệ bàn hay tin Lãnh Hồ Thiếu Hiệp đến khai phòng, lại nghe nói Thiếu Hiệp rất thích uống rượu, nên sai bọn tiểu nhân đem 16 hũ rượu ngon cất đã lâu năm vượt ngàn dặm tới đây, xin Lãnh Hồ Thiếu Hiệp nhận cho. Tám kỵ mã chạy đến gần, quả nhiên bên yên mỗi con ngựa đều có 2 hũ rượu. Trên các hũ rượu có chữ đề: Cực phẩm cống tử, Tam oa lương phần, Thiệu Hưng trạng nguyên hồng. 16 hũ rượu dường như không giống nhau. Lệnh Hồ Xuân thấy nhiều rượu ngon, mừng hơn được tặng các thứ khác, vội chạy tới đầu thuyền, cung tay nói: Xin tha thứ cho tại hạ mắt kém, không biết quý bang là bang nào, huynh đài tôn tính đại danh là gì? Hán tử cười nói: Bàn chủ tệ bang dặn đi dặn lại không được đề cập đến tên tệ bang trước Lệnh Hồ Thiếu Hiệp. Bàn chủ lão nhân già nói, một chút lễ mọn này thật quá nhỏ, mà xưng tên tệ bang ra thì chẳng có hay ho gì. Rồi gã giãy tay, các kỵ mã xuống ngựa, bưng 16 giò rượu đặt lên đầu thuyền. Nhạc Bất Quần ngồi trong khoang thuyền chăm chú nhìn tám tên hán tử, thấy tên nào thân thủ cũng rất mau lẹ, mỗi tay xách một hũ rượu, nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền như không. Tám hán tử võ công không tuyệt luân, hiển nhiên không cùng một môn phái, nhưng cùng một bang hội thì đúng rồi. Tám gã đặt 16 hũ rượu lên đầu thuyền xong, khom lưng trước Lệnh Hồ Xuân hành lễ, rồi lên ngựa đi ngay. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Sư phụ, chuyện này thật là kỳ quái, không biết ai giỡn chơi với đệ tử đem tặng nhiều rượu thế này. Nhạc Bất Quần nói: Chẳng lẽ là Điện Bá Quan hay là Bất Giới Hòa Thượng? Lệnh Hồ Xuân nói: Đúng vậy, hai người này hành sự cổ quái, có lẽ là họ cũng nên. Nè, Đào Cốc Lục Tiên, các vị có uống rượu ngon không? Đào Cốc Lục Tiên cười nói ngay: Uống chứ, uống chứ, có lý nào lại không uống. Đào Căng Tiên và Đào Cán Tiên ôm 2 hũ rượu đến, giơ tay đập bể chỗ keo niêm phong, rồi rót ra bát. Mùi thơm xông lên ngào ngạt. Sáu lão chẳng thèm mời Lệnh Hồ Xuân, bưng bát uống ưng ực. Lệnh Hồ Xuân rót đầy một bát, bưng đến trước mặt Nhạc Bất Quần nói: Sư phụ, mời sư phụ nếm thử, rượu này thật ngon. Nhạc Bất Quần hơi chau mày, ừ một tiếng. Lão Đức Nặc nói: Sư phụ, hãy đề phòng người có ác tâm, rượu này á không biết do ai đem tặng. Làm sao biết trong rượu không có độc? Nhạc Bất Quần gật đầu nói: Xuân nhi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lệnh Hồ Xuân vừa ngửi được mùi rượu ngon, không nhịn được nữa, hắn cười nói: Đệ tử không còn sống bao lâu, dù trong rượu có độc hay không cũng không đáng quan tâm. Hắn nói xong bưng bát rượu lên uống cạn sạch, rồi khen: Rượu ngon, rượu ngon quá. Bỗng nghe trên bờ cũng có tiếng người khen: Rượu ngon, rượu ngon quá. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn về hướng ấy, thấy dưới gốc liễu có một thư sinh áo quần lam lũ, tay phe phẩy cây quạt rách, ngẩng đầu cố sức ngửi mùi rượu từ trong thuyền phát ra, nói: "Quả nhiên đúng là rượu ngon." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Huynh đài chưa nếm thử, sao đã biết rượu ngon?" Thư sinh nói: "Tại hạ chỉ cần ngửi mùi rượu đã biết đây là tam hoa đầu phần tử, đã cất 62 năm, không phải là rượu ngon sao?" Lệnh Hồ Xung đã được Lục Trúc Ông tận tâm chỉ điểm, hiểu biết về rượu cũng khá nhiều. Lệnh Hồ Xung đã biết đây là tam hoa đầu phần tử cất khoảng 62 năm, nhưng để phân biệt được đúng 62 năm là điều rất khó. Hắn liệu đoán gã thư sinh này chắc là khoa trương khoác lác, bèn cười nói: "Nếu huynh đài không chê thì xin mời xuống đây uống mấy bát được không?" Thư sinh lắc đầu nói: "Tôn gia và tại hạ chưa hề quen nhau, tình cờ gặp gỡ, vừa nghe hương rượu thì đã làm phiền rồi, sao còn dám uống rượu ngon nữa? Cái đó vạn lần không được." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tứ Hải giai huynh đệ, nghe huynh đài nói, tại hạ biết huynh đài là vị tiền bối trong Tửu Quốc, đang muốn thỉnh giáo đây, xin mời huynh đài xuống thuyền, không nên khách khí." Thư sinh thông thả bước xuống thuyền, xá dài rồi nói: "Giảng sinh họ Tổ, năm xưa Tổ Địch nghe tiếng gà gáy thì thức dậy múa kiếm, lão nhân già chính là thủy tổ của giảng sinh. Giảng sinh có hai tên là Thiên Thu và Thiên Thu Giả, có nghĩa là Bách Tuế Thiên Thu. Xin được thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài là gì?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Tại hạ họ Lệnh Hồ, tên Xung." Tổ Thiên Thu lại nói: "Cái này đã hay, mà tên lại càng hay hơn." Gã vừa nói vừa nhảy lên giáng đi lên thuyền. Lệnh Hồ Xung mỉm cười thầm nghĩ: "Ta mời ngươi uống rượu thì cái gì cũng hay hết." Hắn rót một bát rượu mời Tổ Thiên Thu rồi nói: "Mời huynh đài uống rượu." Tổ Thiên Thu khoảng 50 tuổi, da mặt khô vàng, hai mắt vô thần, mũi tẹt, dưới cằm lưa thưa mấy cọng râu, quần áo đầy dầu mỡ, 10 đầu ngón tay đều dơ bẩn đen đúa. Thân hình gã gầy đét nhưng cái bụng thì rất to. Tổ Thiên Thu thấy Lệnh Hồ Xung đưa bát rượu đến, gã không đón lấy, nói: "Lệnh Hồ huynh có rượu ngon nhưng không có chén tốt, thật là đáng tiếc." Lệnh Hồ Xung nói: "Trên đường đi du ngoạn chỉ có bát thô chén sành, mời Tổ tiên sinh dùng tạm." Tổ Thiên Thu lắc đầu nói: "Không được, không được. Lệnh Hồ huynh đệ dùng chén uống rượu sơ sài như vậy là chưa hiểu được cái cao siêu trong Tửu đạo. Muốn uống rượu phải nghiên cứu về chén uống rượu, rượu nào thì dùng chén đó. Uống phần tửu phải dùng chén ngọc uyển. Đời Đường có câu thơ: ngọc uyển thành lai hổ phách hoàng, tức là chén ngọc long lanh màu hổ phách, thì có thể thấy được chén ngọc có thể tăng thêm màu sắc cho rượu." Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng vậy." Tổ Thiên Thu chỉ vào một hũ rượu khác nói: "Đây là rượu trắng hoàng ngoại, vị rượu rất ngon nhưng đáng tiếc không đủ thơm, hay nhất là dùng chén tê giác để uống, như vậy vị rượu mới thuần khiết, không chê vào đâu được. Nên nhớ rằng ngọc uyển làm tăng thêm sắc rượu, chén tê giác làm tăng thêm hương rượu. Cổ nhân đã thử qua, không phỉnh gạt bọn ta chút nào." Ở Lạc Dương, Lệnh Hồ Xung đã được nghe Lục Trúc Ông đàm luận giảng giải về phương pháp cất rượu, làm rượu, rồi định hương vị, lai lịch rượu ngon trong thiên hạ. 10 phần hắn đã hiểu được 8-9, nhưng đối với chung uống rượu thì hắn lại không biết gì. Bây giờ nghe Tổ Thiên Thu giảng giải, hắn cảm thấy hiểu ra. Tổ Thiên Thu nói tiếp: "Nếu uống rượu bồ đào thì đương nhiên phải dùng chén dạ quan. Cổ nhân có câu thơ: bồ đào mỹ tửu dạ quan bôi, dục ẩm thì bà mã thượng thôi. Tức là bồ đào uống chén dạ quan, muốn say trên ngựa tiếng đàn dục đi. Nên biết rằng bồ đào mỹ tửu có màu đỏ thắm. Bọn tu mì nam tử chúng ta uống vào thì chưa đủ hào khí. Khi bồ đào mỹ tửu được rót vào chén dạ hoàng, màu rượu chẳng khác nào màu máu tươi. Uống rượu cũng giống như uống máu. Nhạc Vũ Mục có bài từ viết: tráng chi cư sang hồ lỗ nhục, tiêu đàm khát ẩm hung nô quyết. Nghĩa là hứng chi ăn luôn thịt lỗ hồ, nói cười khang uống máu hung nô, ha không hùng tráng hay sao? Lệnh Hồ Xung gật đầu lia lịa. Hắn ít đọc sách, nghe Tổ Thiên Thu dẫn chứng thơ từ, về văn nghĩa thì không rành lắm, nhưng câu tiếu đàm khát ẩm hung nô quyết đúng là hào khí ngất trời, khiến lòng hắn khoan khoái. Tổ Thiên Thu chỉ vào một hũ rượu khác, lại nói: còn như cao lương mỹ tửu này là loại rượu nhất. Thời vua Vũ nhà Hạ, nghi địch làm rượu, vua Vũ thì uống thấy ngon, đó chính là cao lương tửu. Lệnh Hồ huynh, nhãn quan người đời nông cạn, chỉ biết vua Vũ giỏi về trị thủy, tạo phúc cho hậu thế, nhưng không biết được vua Vũ trị thủy như thế nào. Công lao lớn nhất của vua Vũ là gì? Lệnh Hồ huynh có biết không? Cả Lệnh Hồ Xung và Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp: làm ra rượu. Tổ Thiên Thu nói: tuyệt diệu. Cả tám người cùng cười ha hả. Tổ Thiên Thu lại nói: uống thư cào lường mỹ tửu này nên dùng chén thanh đồng tước, thời xưa đã có dạy như vậy. Còn nếu uống rượu gạo thì phải cất rượu bằng gạo ngon. Rượu tuy có ngon nhưng mất vị ngọt, khiến rượu nhạt đi, nên phải dùng bát to để uống mới thể hiện được khí phách của người uống. Lệnh Hồ Xung nói: tại hạ là người quê mùa Hủ Lậu, không hiểu tính năng của rượu và chén bát uống rượu, không ngờ lại có nhiều điều cần học hỏi như vậy. Tổ Thiên Thu vỗ vào một hũ rượu có đề chữ Bách Thảo Mỹ Tửu, nói: thư Bách Thảo Mỹ Tửu phải tìm cho đủ 100 loại hoa thơm cỏ lạ ngâm vào trong rượu, cho nên rượu mới có mùi rất thơm như ta đi chơi ngoài nội cỏ, khiến cho người chưa uống đã say. Uống Bách Thảo Mỹ Tửu phải dùng chén cổ đằng. Cây cổ đằng sống 100 năm mới đẽo được thành chén. Uống Bách Thảo Mỹ Tửu trong chén cổ đằng thì hương thơm tăng lên bội phần. Lệnh Hồ Xung lại nói: thật khó tìm được cây cổ đằng 100 năm. Tổ Thiên Thu nghiêm sắc mặt nói: Lệnh Hồ huynh đệ nói sai rồi. Bách niên mỹ tửu còn khó tìm hơn bách niên cổ đằng. Lệnh Hồ huynh đệ nghĩ xem, cây cổ đằng 100 năm có thể tìm được ở vùng Quang Sơn Giá Lĩnh, nhưng bách niên mỹ tửu thì ai ai cũng muốn uống, mà uống rồi thì hết. Một chén cổ đằng dù được uống 1.000 lần vẫn còn nguyên si là chén cổ đằng. Lệnh Hồ Xung nói: đúng quá, tại hạ không hiểu, mong tiên sinh chỉ giáo cho. Nhạc Bất Quần vẫn lắng tai nghe Tổ Thiên Thu nói, ngôn từ tuy khoa trương nhưng không phải là không có đạo lý. Lão thấy bọn Đào Chi Tiên, Đào Cán Tiên bưng hũ Bách Thảo Mỹ Tửu đổ ra tràn lan, không cần biết là rượu quý hiếm gì cả. Tuy Nhạc Bất Quần chưa nếm rượu, nhưng nghe mùi rượu bay lên thơm ngát thì lão biết là thứ rượu hảo hạng. Mà bọn Lục Tiên đem dung giải như vậy thật là uổng phí. Tổ Thiên Thu lại nói: ương rượu thiệu hưng trạng nguyên hồng phải dùng chén dương chi bạch ngọc, hay nhất là chén của đời Bắc Tông. Chén đời Nam Tông thì dùng tam được, nhưng đã có khí tượng suy bại. Còn dùng chén đời Nguyên thì không tránh khỏi sự thô tục. Còn hữu lề hoa tửu này thì sao? Phải dùng chén Phỉ Thúy. Một tửu quán ở Hàng Châu có đề câu thơ của Bạch Lạc Thiên trong bài Xuân Vọng rằng: thanh kỳ cổ tửu sấn lê hoa, nghĩa là cờ xanh thêm sắc rượu hồng hoa lê. Lệnh Hồ huynh nghĩ xem, tửu quán ở Hàng Châu bán Lê Hoa Tửu có treo lá cờ xanh, hình giọt nước xanh biếc ánh vào Lê Hoa Tửu cho thêm vẻ huyền ảo. Uống Lê Hoa Tửu phải dùng chén phỉ thúy là vậy, còn uống Ngọc Lộ Tửu đương nhiên phải dùng chén lưu ly. Ngọc Lộ Tửu suối bọt như những hạt châu li ti, dùng chén trong suốt mà uống thì không chê vào đâu được. Bỗng nghe giọng của một thiếu nữ nói: Toe toe toe, là Ba Qua con chích chòe. Người vừa nói chính là Nhạc Linh Săn. Cô giơ ngón tay cái chọt chọt vào má của mình. Nhạc Bất Quần nói: Săn nhi không được vô lễ, tổ tiên sinh đây giảng dạy rất có lý. Nhạc Linh Săn nói: Cái gì mà có lý chứ, người ta uống vài bát rượu để giải sầu thì đủ rồi, chứ uống cả ngày cả đêm rồi bày đặt phải chén này chung nọ thì đó đâu phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán đâu. Tổ Thiên Thu lắc đầu nói: Cô nương nói sai rồi, hang cào tổ Lưu Bàn có phải là anh hùng không? Năm xưa nếu Lưu Bàn không uống rượu sai, rút kiếm chém Bạch Xà thì làm sao có thể gây dựng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà hang chứ. Phàn Khoai có phải là hảo hán hay không? Ngày đó trong buổi đại tiệc ở Hồng Môn, Phàn tướng quân đã lấy cái thuận cắt thịt sống ương rượu bằng bát to, há chẳng phải là tráng sĩ sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 31 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavonggmail.com nhé. Còn đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.